Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Ba Không Chân Nhân. Mặc dù thân công báo dưới tay có đại quân 50 vạn, chiến tướng trên dưới 100 viên, nhưng là đối với thân công báo tới nói, những này đem ra cường tráng tăng thanh thế dọa một chút người vẫn được. Nếu như hắn thật chuẩn bị ỷ vào những này, kia chỉ sợ hắn cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đã như vậy, vậy nên làm sao đây? Thân công báo cơ hồ không có chút do dự nào, liền làm ra quyết định hồi Côn Luân Sơn cầu viện. Hắn cũng không phải trong lịch sử Khương Tử Nha, nhất định phải chờ liệng đều bị đối diện đánh tới mới nhớ tới đi cầu viện. Đối với thân công báo tới nói, cảm giác đánh không lại liền đi cầu viện đây không phải bình thường thao tác sao? Biết rõ đánh không lại còn muốn đi trước đánh một chút thử nhìn một chút. Kia là đồ đần mới có thể làm sự tình. Thế là, tại Tây Kỳ đại quân binh gặp Tị Thủy Quan ngày đầu tiên, thân công báo liền hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau 30 dặm. Chờ hắn đi Côn Luân Sơn xin cứu binh tới. Về phần Tây Kỳ đại quân sĩ khí có thể hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng, thân công báo tỏ vẻ. Một đám công cụ người mà thôi, sĩ khí cao điểm thấp điểm đều như thế dùng, khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ có thể nói, nếu như thân công báo thật sự dạng này đem 50 vạn đại quân bỏ ở nơi này, sau đó hắn đi cầu viện, như vậy một trận không có đánh liền mộ danh kỳ diệu triệt thoái phía sau 30 dặm. Hơn nữa bản thân chủ soái còn không biết chạy đi đâu rồi, Tây Kỳ đại quân sĩ khí khẳng định sẽ rơi xuống đến đáy cốc. Hảo tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên rất rõ ràng chính mình cái này đệ tử là cái gì nước tiểu tính. Bởi vậy, tại biết Thẩm Quy đã phái một đống người tại ba cửa ải trông coi tình huống dưới. Không đợi thân công báo cầu viện, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã phái người đi chi viện thân công báo. Bởi vậy, không đợi thân công báo xuất phát, một người liền đã đi tới Tây Chu Đại Doanh, đó chính là Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Chân Nhân làm Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ một trong thập nhị kim tiên. Mặc dù bị hậu nhân gọi đùa vì Tam Vô Đạo Nhân, tức không cách nào bảo, không đệ tử, không hơn hẳn tích, mặc dù trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác tu vi thấp điểm, chiến lược kém một chút, vốn liếng mỏng điểm, nhưng là Hoàng Long Chân Nhân có một chút tốt, đó chính là nhiệt tình. Hắn làm xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, thân phận này thả trên hồng hoang giảng đạo lý tới nói không tính thấp. Nhưng là Hoàng Long Chân Nhân bình thường mặc kệ đối mặt người nào đều không có cái gì giá đỡ. Hơn nữa chỉ cần có người có việc nhờ tới hắn đến, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, Hoàng Long Chân Nhân trên cơ bản đều sẽ hỗ trợ. Có thể nói, nếu như nói Hồng Vân là hồng hoang thứ nhất người hiền lành, như vậy Hoàng Long Chân Nhân chính là thập nhị kim tiên bên trong hoàn toàn xứng đáng người hiền lành. Vì lẽ đó, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn để môn hạ đệ tử đến giúp thân công báo vượt qua cửa ải khó khăn, người khác khả năng sẽ còn đầu làm dáng cái gì, nhưng là Hoàng Long Chân Nhân nhưng là khi lấy được tin tức sau ngay lập tức liền chạy tới. Công báo sư đệ, bần đạo biết được sư đệ ngươi gặp phải phiền toái, vì lẽ đó chuyên tới để giúp ngươi. Xa xa, còn không có tiến Tây Chu Đại Doanh, Hoàng Long Chân Nhân thanh âm liền đã tại Tây Chu Đại Doanh phía trên vang lên. Thân công báo nghe tiếng đi ra đại trướng, liền thấy từ đằng xa giá vân mà đến Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long sư huynh, nhìn thấy Hoàng Long Chân Nhân, thân công báo trên mặt lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Cái này vẻ vui mừng lại không phải giả mạo, bởi vì lúc trước hắn còn tại Côn Luân Sơn thời điểm, cùng Khương Tử Nha so sánh nhân duyên thật không tốt, cơ bản không có người nào nguyện ý dẫn hắn chơi. Nhưng duy chỉ có một người nguyện ý dẫn hắn cùng nhau chơi đùa, đó chính là Hoàng Long Chân Nhân. Bởi vậy, Bây giờ thấy Hoàng Long chân nhân thế mà chạy đến giúp hắn. Mặc dù không biết Hoàng Long chân nhân có thể có làm được cái gì, nhưng thân công báo vẫn là rất cảm động, cũng rất cao hứng. Hoàng Long chân nhân cũng không biết thân công báo hiện tại nội tâm ý nghĩ. Nếu không nhất định sẽ hô to thụ thương. Hắn dù sao cũng là Đại La Kim Tiên một viên, làm sao lại biến thành không còn tác dụng gì nữa. Mặc dù Đại La Kim Tiên bên trong hắn khả năng ai cũng đánh không lại, nhưng là hắn tối thiểu cũng có thể cường tráng khí thế trông đỡ giữ thể diện a. Hảo tại Hoàng Long chân nhân cũng sẽ không độc tâm thuật, bởi vậy đang rơi xuống trong đại doanh sau, Hoàng Long chân nhân nhìn vẻ mặt ý cười thân công báo, cũng là cười nói: bần đạo nghe sư phụ nói công báo sư đệ ngươi bên này gặp phải phiền toái, vì lẽ đó ngay lập tức liền chạy tới. Không biết sư đệ ngươi gặp phiền toái gì, cùng bần đạo trước nói một câu. Nghe được Hoàng Long chân nhân nói như vậy, thân công báo trong lòng càng cảm động. Nhận được tin tức sau ngay lập tức liền chạy đến. Quả nhiên vẫn là Hoàng Long sư huynh tốt với ta a. Chỉ là cảm động thì cảm động, thân công báo cũng không có đem tình huống hiện tại nói ra. Hắn chỉ là nói: Hoàng Long sư huynh, người ta sư huynh đệ hai người thật vất vả đoàn tụ một lần. Sư đệ ta làm nơi đây địa chủ, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi Hoàng Long sư huynh một phen. Trước không đề cập tới những cái kia mất hứng sự tình. Thân công báo ý nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là trước dùng ăn uống đem Hoàng Long chân nhân miệng chắn. Về phần đối phó Tị Thủy Quan những người kia, vẫn là chờ những sư huynh khác tới lại nói. Nếu không hiện tại nếu để cho Hoàng Long chân nhân một người đi qua đưa đồ ăn sao? Hoàng Long chân nhân tự nhiên là không biết thân công báo nội tâm ý nghĩ. Giờ phút này nghe được thân công báo nói như vậy, Hoàng Long chân nhân nội tâm lập tức bị từng đợt cảm động cho lấp kín. Công báo sư đệ quả nhiên là người tốt a, lúc trước không có phí công dẫn hắn chơi. Bởi vậy, hắn cũng là trực tiếp đáp, đã công báo sư đệ đều nói như vậy, kia bần đạo cũng liền từ chối thì bất kính. Hoàng Long sư huynh sao lại nói như vậy? Cười kéo Hoàng Long chân nhân tay, thân công báo đem hắn mang vào đại trướng, sau đó liền sai người đi chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi Hoàng Long chân nhân. Một bên khác, Tị Thủy Quan Lý, Hoàng Long chân nhân vào Tây Chu Đại Doanh không có bất kỳ cái gì che lấp. Tị Thủy Quan bên trong cầu thủ tiên bọn người tự nhiên là đã nhận ra. Chỉ là phát giác về phát giác, nhưng là bọn họ thật đúng là không có để ở trong lòng. Thập nhị kim tiên tên tuổi tại người bình thường trong mắt có lẽ rất vang dội, nhưng là đối với những này thượng cổ yêu thần tới nói, thật đúng là không tính là gì. Nhất là cái này tới vẫn là Hoàng Long chân nhân, tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ liền không nói, pháp bảo cũng không có, duy nhất đáng giá xưng đạo đại khái chính là Long tộc chân thân. Nhưng vấn đề là bọn họ những này thượng cổ yêu thần cái nào hiện ra chân thân không mạnh bằng Hoàng Long chân nhân. Bởi vậy, cứ việc Hoàng Long chân nhân vào Tây Chu Đại Doanh, nhưng là Tị Thủy Quan bên trong lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tây Chu trong đại doanh, thân công báo để người thiết hạ tiệc rượu chiêu đãi Hoàng Long chân nhân. Cùng lúc đó, Dương Tiễn, Viên Hồng, Kim Đại Thăng mấy người cũng là nghe được tin tức chạy tới. Dương Tiễn cùng Viên Hồng còn tốt, mà đối với Kim Đại Thăng, mang lễ, Chu Tử Chân chờ hương thổ yêu quái tới nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thập nhị kim tiên đây tuyệt đối là cao không thể chạm tồn tại. Bực này tồn tại hiện tại thế mà muốn cùng bọn họ cùng một chỗ cộng sự, khẳng định muốn trước tới chiêm ngưỡng một phen. Tại Dương Tiễn cùng Viên Hồng mấy người tới sau, thân công báo cũng là cho Hoàng Long chân nhân giới thiệu một chút đám người thân phận. Làm thân công báo giới thiệu xong Dương Tiễn thân phận sau, trước một giây còn một bộ cao nhân đắc đạo hình tượng Hoàng Long chân nhân, một giây sau liền tiến tới Dương Tiễn bên người, lộ ra một mặt có thể xưng nịnh nọt, dáng tươi cười. Nguyên lai là Dương công tử, bần đạo gặp qua Dương công tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục